Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 328, lực áp Tề Quốc Công. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ta không phải đối thủ của ngươi. Trường Không Vô Kỵ, ngươi quả thực là ở nói giỡn. Tề Quốc Công bàn tay to, đã tới rồi. Trường Không Vô Kỵ cổ chỗ, không đến một tấc khoảng cách. Bởi vậy, đối với Trường Không Vô Kỵ nói, hắn chỉ có châm chọc. Liền tính ngươi là thiên tài, sức chiến đấu còn có thể nghịch thiên chưa từng. Chính là ngay sau đó Trường Không Vô Kỵ bàn tay ném qua tới, về sau hắn sắc mặt nháy mắt liền nghiêm túc lên. Chỉ thấy 108 song tinh thạch ở trong nháy mắt chi gian liền hình thành một cái khổng lồ linh trận tới. Mỗi song tinh thạch lẫn nhau luân phiên va chạm thời điểm càng có thể sinh ra khổng lồ uy lực tương đương sau. Đó, càng là hai bên phân hóa ra âm dương hai mặt tới. Một cái thật lớn âm dương thái cực sinh tử đồ trận pháp kết ở Trường Không Vô Kỵ thần trước thập. Phần chuẩn sắc xảo diệu, chặn Tề Quốc Công đoạt mệnh bàn tay to. Cho ta, chấn tương đương, Trường Không Vô Kỵ hét lớn một tiếng. Linh trận phía trên, kinh nổi lên làm cho người ta sợ hãi thần lực. Một cổ âm dương trấn áp bắn ngược lại giảm bớt lực thần bí huyền lực. Điên cuồng bảo vọt ra, oanh, một tiếng không lớn không nhỏ vang lớn trong thanh âm tương đương chỉ là bình thường một trường. Vẫn chưa vận dụng thần thông Tề Quốc Công, thế nhưng bị trận pháp chi lực cấp làm cho lùi lại đi ra ngoài. Càng làm cho người tức giận chính là âm dương xoay tròn lực lượng còn mang theo thân hình hắn ở không trung xoay vài vòng. Này đối với một cái tam hoa tụ đỉnh cao thủ tới nói là cỡ nào mất mặt. Sắc mặt thượng có chút đỏ lên, Tề Quốc Công nơi xa định trụ đảo quanh thân hình, trong miệng thập phần phẫn nộ nói, tiểu tử thúi, không nghĩ tới lĩnh ngộ vũ văn gia tuyệt học, nhưng là liền này uy lực cũng tưởng thắng ta, gióng giạc, nhà tương đương xem ta ngàn phong đáng thế. Tề Quốc Công giận dữ ra tuyệt chiêu, đôi tay huyền khí nhộn nhạo chi gian, trên 9 tầng trời dâng lên muôn vàn kiếm mang, khổng lồ kiếm khí trận, có được dẹp yên nhân gian đáng sợ uy lực, này, tuyệt đối là nhất phẩm thần thông, ở Tề Quốc Công trong tay, càng là thực sự có hủy thiên diệt địa giống nhau uy lực. Trong thành vô số những thiên tài cũng thấy được muôn vàn kiếm mang, bọn họ thực kinh ngạc, rốt cuộc ra sao phương tuyệt thế cao thủ ở bên ngoài đánh lên. Nhưng là bọn họ không có thời gian đi ra ngoài xem, lúc này tiểu tướng gia cũng đã ra tay, hơn nữa hắn chiêu số càng có thể hấp dẫn mọi người. Chỉ thấy tiểu tướng ra đôi tay chồng lên vô số xem không hiểu dấu tay. Một cổ huyền huyền minh minh thần lực xuất hiện ở trong tay hắn. Này lực lượng, tựa hồ ẩn chứa nói hơi thở ở trong đó. Các vị những thiên tài hai mặt nhìn nhau chi gian, càng thêm xác định chính mình cảm thụ. Tiểu tướng ra, không hổ là chân nhân đệ tử a. Hắn, thế nhưng có thể vận dụng thượng giới đạo thuật. Như thế rất tốt, đại gia khẳng định đều được cứu rồi. Dương Ngọc Long, xem ngươi còn như thế nào chạy. Tựa hồ là đạo thuật hơi thở quá lợi hại. Nơi xa Dương Ngọc Long, sắc mặt cũng có chút không bình thường. Hắn, giống như thật sự sợ dường như. Vạn Pháp Minh nói, thiên liên cấm không tương đương, tiểu tướng ra trong miệng. Lại lần nữa truyền đến hét lớn một tiếng. Đôi tay giấu tay đi phía trước đẩy chi gian trong thiên địa. Kinh khởi kinh hãi thiên địa biến hóa. Từng điều phảng phất không gian chi đạo sở hình thành khóa kiện. Cấp tốc lan tràn đi ra ngoài. Giống như từng điều cự long. Trong nháy mắt liền bao vây Dương Ngọc Long quanh thân thiên địa. Giờ khắc này Dương Ngọc Long sắc mặt càng là hoảng loạn. Hắn nơi nào còn có phía trước tiêu sái. Cũng không đúng kháng tiểu tướng ra, trực tiếp xoay người liền phải chạy đi. Hắn thân hình lại một lần quỷ dị biến mất. Nhưng là ngay sau đó, phanh, một tiếng va chạm thanh âm truyền đến. Dương Ngọc Long dịch chuyển, thất bại, hắn bị phong tỏa ở xiềng xích không gian chi đạo lực, phong bế không gian trong vòng, trốn chi không được. Giờ này khắc này các lộ những thiên tài lại một lần chấn kinh rồi lên, bọn họ một đám hoan hô không ngừng, thắng thắng, tiểu tướng gia lợi hại nha, có thể sử dụng đạo thuật. Tiểu tướng gia đương nhiên là linh thần ngưng tụ, thật tốt quá, có tiểu tướng gia ở, chúng ta đều không có việc gì. Cái kia cái gì Trường Không Vô Kỵ, so tiểu tướng gia không biết kém đi nơi nào, chính là tương đương, này đó thiên tài nhóm cũng đối tiểu tướng gia tràn ngập cảm kích cùng kính nể. Một cái võ giả linh thần xuất hiện, đó chính là tiêu chí, nhất định có thể phá toái hư không, nhân ra con đường đã ngắn lại vô số lần, không phục có thể sao? Nói nữa, nhân gia vẫn là đại gia hỏa ân nhân đâu. Kiếm Vô đám người giờ phút này cũng là không lời gì để nói, tiểu tướng gia xác thật lợi hại, nhưng là bọn họ chính là không thích hắn. Ba người lẫn nhau liếc nhau về sau, liền không nghĩ xem tiểu tướng gia gia châu hống hống sôi nổi hướng tới Vạn Nói Kiếm mang phương hướng đuổi lại đây. Bọn họ có một loại cảm giác bên ngoài đại tranh đấu, khẳng định cùng Trường Không Vô Kỵ thoát không được quan hệ. Ba người mới vừa ra thành, liền không khỏi bị dọa tới rồi, bởi vì siêu cường Tề Quốc công tuyệt học đã ầm ầm rơi xuống. Vạn Nói Kiếm mang như mưa như mạc, mang theo chỉ có tam hoa tụ đỉnh cao thủ mới có thể phát huy ra tới hủy thiên diệt địa uy năng, tê liệt dòng khí không gian, hướng tới Trường Không Vô Kỵ giết đi xuống. Trường Không Vô Kỵ ngồi ở âm dương trận pháp bên trong, bọn họ ba cái cũng có thể cảm giác được Vô Kỵ lợi hại, chính là phải đối phó cái này tuyệt chiêu, khẳng định còn kém xa. Nháy mắt, hết thảy công kích đều tới rồi Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Ngay sau đó, hắn chỉ sợ cũng phải bị chém thành thịt nát. Kiếm Vô ba người sôi nổi lo lắng vô cùng kêu la nói, Vô Kỵ, chạy mau a tương đương, huynh đệ tương đương, ân nhân, mau tránh ra tương đương. Nhưng là đỉnh cấp cao thủ chiêu số, là muốn tách rời khỏi là có thể né tránh sao? Bọn họ ba cái đã cảm thấy tuyệt vọng, bất quá lúc này cực độ trong lúc nguy hiểm, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên đối với bọn họ ba người cười một chút, cái này mỉm cười chung lại là như vậy tự tin. Chẳng lẽ hắn có thể liền ở bọn họ ba người kinh ngạc thời điểm, Trường Không Vô Kỵ đôi tay chung quay cuồng ra vô số dấu tay tới, ong một tiếng, nét trận pháp lực lượng cuồng bạo dựng lên, âm dương thái cực quang huy xông thẳng cửu tiêu. Bất quá, này còn chưa đủ đối kháng đối phương. Càng ở Kiếm Vô ba người nghẹn họng nhìn chân chối chung tương đương, Trường Không Vô Kỵ hét lớn một câu, Nhật Nguyệt song luân phân thân, trở về vị trí cũ. Ngay sau đó cửu tiêu thiên ngoại, một đen một trắng, một âm một dương, một thánh một ma hai cái phân thân, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, trực tiếp chui vào âm dương thái cực cả âm dương phó trung tâm bên trong. Tức khắc, trận pháp quang huy một chút lại đến một cái kịch liệt vô cùng đánh sâu vào. Mênh mông không thôi lực lượng đã làm Tề Quốc công hoàn toàn nghẹn họng nhìn chân chối, mà Kiếm Vô ba người bên trong chân chi đan càng là một bộ tròng mắt đều phải chạy ra bộ dáng. Ngu xuẩn nói, này phân thân như thế nào sẽ như vậy cường đại? Ta huy đệ a, nghịch thiên, đây là không cách nào hình dung, không cách nào hình dung a. Tương đương Kiếm Vô cùng thích đạo nhất cũng là đầy mặt kinh hỉ cảm khái, Trường Không Vô Kỵ đã đem bọn họ ném rất xa, nhưng là bọn họ cũng không ghen ghét, ngược lại là thực vui vẻ, vì chính mình huynh đệ mà vui vẻ. Oanh, thái cực đồ cường đại uy lực chung quy cùng vạn nói kiếm mang, đánh vào cùng nhau, thắng bại, nháy mắt rõ ràng. Trường Không Vô Kỵ toàn lực trận pháp, có thể cùng Tam Hoa Tụ Đỉnh Chu Thành ngang tay. Hiện tại Tề Quốc Công Thần Hoa không ở thân, kết quả rõ ràng, ở hắn không thể tin tưởng biểu tình chung, cả người bị đánh giống như diều giống nhau bay đi ra ngoài. Hai người mênh mông lực lượng, cũng chiều bốn phía lan tràn mở ra, đại địa lật, tường thành sập, ba cái hảo huynh đệ, cười lớn, ở không trung đánh lan, bay đi ra ngoài cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.